Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, Tuyết nữ, chương 1568, Tuyết nữ đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuy nói bọn chúng phẩm chất đạt đến nhập môn chân phẩm. Nhưng bởi vì bọn chúng thể tích quá nhỏ, trực tiếp liền liên lụy bọn chúng hóa thân về sau phân thân thực lực. Dù sao bọn chúng chỉ là phân thân, mà không phải vệ tiểu bắc bản thể. Sau đó sự tình chính là khảo thí những này phân thân chân chính thực lực. Mà vệ tiểu bắc áp dụng biện pháp rất đơn giản. Lôi đài thi đấu, hơn 50 khối được cắt chém phải chỉ có 10 mét vuông băng nổi với tư cách bọn chúng lôi đài. Chế độ thi đấu một đối một đào thải chế. Người thắng trận tự động tiến vào vòng tiếp theo. Tốt a, trận này vi hình phiên bản võ lâm lôi đài giải thi đấu. Thấy vệ tiểu bắc lông mày trực nhảy. Có lẽ là binh khí chuyển hóa nguyên nhân. Những này phân thân ở giữa chiến đấu quá hung tàn một điểm mần ni vừa tiến vào lôi đài. Song phương liền trực tiếp tiến vào gay cấn chém giết trạng thái. Tay gãy chân gãy. Lấy mệnh tương bác đều là bình thường sự tình, bởi vì thi đấu sự tình cấp tốc gay cấn. Trận đấu này tại ngắn ngủi 10 phút không đến, liền kết thúc, cuối cùng đoạt được quán quân binh khí phân thân lại làm cho vệ tiểu bác có chút không nghĩ tới. Lại là cung, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mạnh nhất vũ khí cung a? Không nói chuyện nói trở lại, cái này cung thu hoạch được quán quân tự hồ cũng hợp tình hợp lý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vệ tiểu bắc tại luyện chế cung thời điểm, cho phối hợp một mũi tên, cho nên tại gửi vật hóa thân thời điểm, cái này phân thân đồng đẳng với có được hai cái phân thân thực lực. Không nói chuyện nói trở lại, cái này đối với vệ tiểu bắc nghiên cứu ý nghĩa không tính lớn. Dù sao, có được hai cái phân thân thực lực đồng thời, cái này cung phân thân cũng tiêu hao vệ tiểu bắc gấp đôi lực lượng. Kế tiếp xếp hạng 10 vị trí đầu binh khí thì theo thứ tự là đao, thương, búa, côn, kiếm, mâu, xiên, bổng, truy cái này 9 loại phổ biến binh khí. Về phần những cái kia tương đối hiếm thấy kỳ môn binh khí rất nhiều tại vòng thứ nhất liền bị xử lý. Tại vệ tiểu bắc loại bỏ cung tiễn, an bài một vòng đấu bán kết về sau, cho ra cuối cùng 3 hạng đầu, đao thương kiếm. Đồng thời bọn chúng là mang theo khá lớn ưu thế đánh tan đối thủ mà thắng được. Kết quả này ngược lại để vệ tiểu bắc có chút kinh ngạc. Nhưng ở cẩn thận nghiên cứu một chút, vệ tiểu bắc phát hiện, đao thương kiếm cái này 3 loại binh khí có thể thắng được. Trên thực tế là có đạo lý riêng, tựa hồ cùng cái này 3 loại binh khí danh khí có cực lớn quan hệ. Đao phải nói là lịch sử loài người bên trên sớm nhất xuất hiện vũ khí lạnh. Có 102, dựa theo trong hiện thực ghi chép, thời kỳ thượng cổ tổ tiên, chính là dùng tảng đá cứng rắn chế tạo thạch đao, dùng cho giải phẫu con mồi, đánh giết con mồi chi dụng. Mà tại Hán Đại, đao chính thức trở thành quân đội chiến trường trang bị về sau. Cũng bởi vì thứ nhất hướng vô địch phương pháp sử dụng. Một mực là Hoa Hạ cổ đại quân đội chính quy thiết yếu binh khí. Bởi vậy, tại bị xưng là chín ngắn chín trưởng thập bát ban binh khí bên trong. Đao chính là chín ngắn đứng đầu. Trên chiến trường, hết thảy giỏi về binh khí ngắn người, đều là lấy đao pháp tăng trưởng. Trong lịch sử phát triển ra tới loại hình so sánh với cái khác binh khí cũng là nhiều nhất. Hoa Hạ 5.000 năm trở xuống. Đao chủng loại khoảng chừng trên 100 loại nhiều, siêu việt cái khác tất cả vũ khí lạnh, mà thương nói đúng ra, hẳn là từ mâu chuyển hóa mà đến. Cũng có người xưng, thương chính là mâu, nhưng bất kể nói thế nào, tại cổ đại trên chiến trường sử dụng rộng nhất trưởng binh. Thêm nữa lực sát thương to lớn, trưởng mà sắc bén, cái khác binh khí rất khó tới địch nổi, cho nên được xưng là trăm binh chi vương. Lại bởi vì thu phóng cực nhanh, một thương đâm tới khó lòng phòng bị, cho nên lại được xưng là binh bên trong chi tạc. Từ Hán Đại bắt đầu, liền có không ít danh tướng lấy thương làm vũ khí, trong đó có Triệu Vân bọn người, mà tới được Đại Tống, thương cơ hồ liền trở thành Trung Nguyên đại tướng chuyên môn binh khí. Dương ra rất nhiều danh tướng, nhạc phi các loại đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Từ cái này về sau thương thuật chảy vào dân gian, phát triển mạnh mẽ lớn mạnh, từ đó phát triển ra rất nhiều thương pháp lưu phái. Có thể nói như vậy, lưu truyền đến hôm nay võ học lưu phái bên trong đều có riêng phần mình thương pháp. Đến mức đều xuất hiện luyện quyền không luyện khí, đến cung công dã tràng, luyện võ không luyện thương, đi đường đánh lảo đảo thuyết pháp, về phần kiếm, cũng không cần nhiều lời, làm bách binh chi quân, từ sinh ra đến nay, liền có cao quý huyết thống, vì quân vương, sĩ phu chỗ chuyên dụng, huy hoàng đại khí, uy nghiêm tôn quý, nó đã là chiến đấu sử dụng binh khí, lại là các loại nghi thức bên trong thiết yếu lễ nghi đạo cụ. Càng là thân phận tôn quý biểu tượng, bách binh chi quân thanh danh tốt đẹp cũng không phải chỉ là hư danh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu những này danh khí cùng trăm binh quan hệ. Trong đó, dù sao tranh tài kết quả ra, mà những binh khí này phân thân thực lực hoàn toàn chính xác cũng muốn so vật phẩm khác hóa ra phân. Thân mạnh lên không chỉ một bậc, phải biết, thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp biến thành ra bên trong phân thân không hề giống thượng. Cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật hóa ra phân thân đồng dạng có được Vệ Tiểu Bắc tất cả năng lực, những này phân thân hội căn cứ phẩm chất cao thấp mà kế thừa Vệ Tiểu Bắc một bộ phận năng lực. Đồng thời sẽ có trình độ nhất định suy yếu. Nói cho cùng, những này phân thân chiến đấu khuynh hướng phương diện trên cơ bản là bắt nguồn từ ngoại vật bản chất, cho nên tướng đối với cái khác ngoại vật gửi vật hóa ra phân thân mà nói. Những binh khí này phân thân sức chiến đấu càng cường đại. Bọn chúng trong lúc chiến đấu có thể lợi dụng ngoại vật đặc tính bộc phát ra mình đặc hữu kỹ xảo. Chiến đấu đến, thậm chí tự hành mang theo tương quan binh khí. Thí dụ như đại thương biến thành ra phân thân, tại thương thuật bên trên có được siêu cao kỹ nghệ, có thể tự hành hóa ra một cây đại thương, ngay cả binh khí đều không cần chuẩn bị. Khi hiểu được điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc một lần nữa mở thủy luyện chế binh khí. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc luyện chế binh khí tắc thì dựa theo đã tốt muốn tốt hơn tiêu chuẩn đến tiến hành. Chỉ là đầu nhập long hỏa đỉnh vật liệu liền đủ thấy ban một. Ngoại trừ cơ sở thỏi kim loại cùng bảo thạch bên ngoài, còn có dao long cốt, cự kình khung xương, long xà chân đốt, ống hút các loại loại hình tài liệu quý hiếm. Đương nhiên bởi vì tài liệu chân quý cấp độ khác biệt, Vệ Tiểu Bắc luyện ra binh khí phẩm chất cũng theo đó khác biệt. Tổng thể tới nói, Vệ Tiểu Bắc đoạn đường này quá khứ, được ngừng ngừng. Trước sau sau luyện chế ra ba loại khác biệt cấp độ binh khí ra. Thấp nhất tầng thứ binh khí chính là cơ sở thỏi kim loại. Bảo thạch lại thêm cự kình khung xương với tư cách vật liệu. Lại khắc họa mấy cái đặc biệt phù văn mà thành. Cấp độ này binh khí hầu như đều là thượng đẳng chân phẩm chất. Cho nên có thể hóa ra phân thân. Không sai biệt lắm chính là ba sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng miễn cưỡng bù đắp được pháo hôi cấp độ, bởi vì cự kình khung xương số lượng khá nhiều, phù văn số lượng thiếu, khắc họa tốc độ nhanh, cho nên loại này pháo hôi binh khí luyện chế ra tới số lượng liền tương đối khổng lồ. Vệ Tiểu Bắc chính mình đều không có đi tính toán luyện chế ra nhiều ít. Dù sao không sai biệt lắm một cái trong chữ vật giới chỉ trang hơn phân nửa không gian. Cũng chớ xem thường loại này ba sao sinh vật khủng bố đẳng cấp binh khí phân thân. Bởi vì chính là phân thân, lúc chiến đấu hoàn toàn có thể không cân nhắc thụ thương các loại vấn đề. Chiến đấu hung hãn không sợ chết, thậm chí có thể bằng vào số lượng tùy tiện vây giết tứ tinh phổ thông cấp độ địch nhân rồi. Cho nên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này pháo hôi cũng là rất hữu dụng. Tiếp theo tác thì lấy thỏi kim loại. Bảo thạch tăng thêm dao long cốt đỡ, khắc họa hơn 10 phù văn luyện chế ra tới binh khí. Những binh khí này phân thân có thể đạt tới tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Đồng thời có được cường đại lực phòng ngự, lực công kích, tại phân thân bên trong trên cơ bản xem như cốt cán cấp độ. số lượng tại 3.000 tả hữu. Xuống chút nữa số, chính là thỏi kim loại, bảo thạch tăng thêm dao long cốt, long xà chân đốt, ống hút, khắc họa hơn 20 cái phù văn binh khí, có thể đạt tới tứ tinh tinh anh, lực công kích cực kỳ cường hãn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực thể phòng ngự có thể ngăn trở bọn chúng công kích. Số lượng 200 money mà vệ tiểu bắc luyện chế ra tới trung cực binh khí. Tắc thì thỏi kim loại, bảo thạch thêm thượng long xả ống hút cùng một chút xíu màu vàng kim lợn rừng xương chân. Minh khắc trên 100 cái phù văn luyện chế mà thành. Hóa ra phân thân sinh vật đẳng cấp đạt đến tứ tinh kinh khủng. Chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn. Đồng thời tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí ngay cả vệ tiểu bắc bản thể đều không thể đuổi kịp. Nhưng bởi vì luyện chế loại binh khí này tiêu hao thời gian quá nhiều, đến mức thành phẩm cũng chỉ có 20 cái, nhưng liền xem như vệ tiểu bắc bản thể cũng cảm giác những này phân thân có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, hóa ra tứ tinh kinh khủng phân thân, đã là vệ tiểu bắc hiện tại mức cực hạn, dù sao. Thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp, vệ tiểu bắc vừa mới bước vào cánh cửa không lâu, gửi vật cao hơn phẩm chất ngoại vật, hoàn toàn chính xác không có vấn đề, nhưng này dạng tiêu hao lực lượng cũng có chút được không bù mất. Hóa ra một cái tứ tinh tài ách đẳng cấp phân thân, có thể đem vệ tiểu bắc bản thể lực lượng rút khô không nói. Cần có ngoại vật, vệ tiểu bắc đếm trong tay bảo bối. Không sai biệt lắm cũng muốn nửa tàn Phật tổ đầu lâu. Tịnh thủy bình cấp độ này bảo vật, mặc kệ vệ tiểu bắc trên đường làm trễ nải bao nhiêu thời gian. Cuối cùng hắn hay vẫn là bước lên Bắc Hải đảo. Mùa này Bắc Hải đảo không sai biệt lắm hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm ni liền ngay cả lúc. Này vệ tiểu bắc đều không thể không thừa nhận, lúc này Bắc Hải đảo hẳn là xinh đẹp nhất thời khắc. Khắp nơi đều được tuyết trắng bao trùm, mặc kệ là bờ biển đá ngầm, hay vẫn là xa xa dãy núi thậm chí cả rừng cây rậm rạp. Đều là hình thái khác nhau, thiên công tạo thành màu trắng pho tượng, tại hơi cảm thán một phen nơi này băng tuyết mị lực về sau. Vệ tiểu bắc lực chú ý thì được nơi xa bên trong dãy núi phiêu tán ra khí tức hấp dẫn. Loại khí tức này mang theo lạnh lẽo thấu xương. Vệ tiểu bắc thoáng có chút quen thuộc, ngược lại để hắn nhớ tới cái kia cùng nhân loại yêu nhau tuyết nữ. Chỉ tiếc cái kia chính là một cái thê thảm tình yêu cố sự. Nếu có người đem viết thành, có lẽ có thể cầm xuống không thiếu văn bắt trước thưởng lớn. Bất quá, cái kia tuyết nữ tình yêu cố sự cũng liền tại vệ tiểu bắc trong đầu hiện lên một chút lập tức liền. Biến mất. Vệ tiểu bắc đạp vào hòn đảo lớn này cũng không có che giấu khí tức của mình. Thậm chí còn cố ý đem khí tức thả ra ngoài. Không hề nghi ngờ, hành động này đưa tới trên hòn đảo lớn này những cái kia cường đại tồn tại chú ý. Thậm chí có thể nói là căm thù. Không bao lâu, xa xa trên dãy núi liền cuốn lên từng đợt bão phong tuyết. Hướng phía bờ biển quét sạch đi qua. Tại những này bạo trong gió tuyết, lơ lửng từng cái tóc trắng áo choàng tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc kệ là các nàng nắm giữ lực lượng, hay vẫn là các nàng tuyệt sắc hình dạng, đều để vệ tiểu bắc thoáng qua nhận ra các nàng thân phận. Tuyết nữ xuất hiện ở đây đều là tuyết nữ. Tại ngắn ngủi không đến trong vòng 10 phút, xuất hiện tại vệ tiểu bắc bốn phía tuyết nữ số lượng liền vượt qua 30 số lượng. Đồng thời còn có thể nhìn thấy nơi xa trên dãy núi y nguyên có càng nhiều tuyết nữ chạy đến. Hết chương.